Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, tuyệt diệu ngụy trang 1. Đồng dao buồn bi thương thích thút thít làm cho người ta sinh lòng thương tiếc. Tần Cương nháy mắt, Trương Lỗi bận bịu đem đồng mịch thi thể đẩy trở về. Bốn người rời đi phòng pháp y. Tần Cương mời hai người đến đội hình cảnh hơi chút nghỉ ngơi. Nhưng là phân biệt an bài không cùng phòng ở giữa. Hắn bồi Hoắc Khải Quân tại an tĩnh trong phòng họp nhỏ uống trà. Hút thuốc, Hoắc Khải Quân đối ý đồ của hắn lòng dạ biết rõ. Lúc đến đã có chuẩn bị, cùng nó ngồi chờ chết chờ cảnh sát tìm tới cửa. Chẳng bằng đánh đòn phủ đầu, đi một bước nhìn một bước. Cùng Nghiêm Hùng hùng hổ dọa người so sánh, Tần Cương càng lộ vẻ trầm ổn cẩn thận. Hắn cũng không có nói thẳng tiến vào chủ đề, mà là trước cùng Hoắc Khải Quân nói tới Tinh Quang công ty cùng Trung Quốc đương kim lưu hành giới. Âm nhạc, hắn mặc dù biết không nhiều, nhưng nhìn qua có chút hăng hái. Sau đó từ từ lại cho tới đồng mịch thói quen sinh hoạt cùng sinh hoạt bối cảnh. Hoắc Khải Quân trong lòng ngầm lấy, quả nhiên là đầu lão hồ ly, nghĩ vòng vo đem ta vòng vào đi sao? Thế là hắn đối Tần Cương nói, kỳ thật ta lần này đến, ngoại trừ bồi đồng giao, còn có sự tình khác, có đúng không? Kia Hoắc tiên sinh mời nói, ta muốn biết đồng mịch là chết như thế nào? Hoắc Khải Quân nói chuyện đồng thời ánh mắt không tệ nhìn thẳng Tần Cương. Tần Cương vì hắn thẳng thắn đầu tiên là sững sờ, theo sát lấy tinh tế xem tường tận. Hoắc Khải Quân ánh mắt không có chút nào trốn tránh, bình tĩnh cùng Tần Cương đối mặt, trong cặp mắt kia nhìn không ra bất kỳ bối rối hoặc là che giấu. Dù là liền một chút xíu bất an đều không nhìn thấy. Tần Cương cuối cùng đưa ánh mắt rời, không phải ta không muốn nói cho ngươi. Hoắc tiên sinh, nhưng cái này thuộc về quy định giữ bí mật phạm trù. Tha thứ ta không thể bẩm báo. Kia không có gì, ta có thể hiểu được. Ta chỉ muốn để hung thủ mau chóng đền tội. Hoắc Khải Quân lơ đễnh trả lời. Giờ phút này hắn sau lưng áo sơ mi đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn khắc chế mình không đi nghĩ đồng mịch tử vong tình cảnh. Càng không đi nghĩ khuya ngày hôm trước hắn đều đã làm cái gì. Hắn hiện tại đối mặt giống như một trận lưng lâm vực sâu quyết đấu. Một khi thua, hắn liền vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn chỉ có thể thắng. Nhất định phải thắng. Nhưng có chút tình huống ta có thể thích hợp tiết lộ cho Hoắc tiên sinh. Đồng tiểu thư đích thật là bị người giết hại. Ngộ hại thời gian liền tại khuya ngày hôm trước. Khuya ngày hôm trước. Hôm trước là chủ nhật, Hoắc tiên sinh có từng thấy đồng tiểu thư sao? Tới, Hoắc Khải Quân lập tức cảnh giác lên, bất động thanh sắc trả lời, đương nhiên gặp qua. Ta cuối tuần thường xuyên ở công ty tăng ca, Cara các nàng gần nhất cũng rất bận, vội vàng chuẩn bị Quảng Châu buổi biểu diễn diễn tập. Những ngày này đều tại tập luyện trận huấn luyện đâu, tập luyện trận cũng tại trong Tinh Quang, công ty. Ngày đó giữa trưa ta còn cùng những cái kia nữ hài cùng một chỗ ăn cơm xong. Kia đồng tiểu thư, lúc nào rời đi, diễn tập hơn 2 giờ kết thúc. Sau đó các nàng liền từng người về nhà. Ta đoán đồng tiểu thư có lẽ cùng muội muội nàng cùng đi đi. Ta ngược lại không rõ ràng lắm. Kia Hoắc tiên sinh ngài lại là lúc nào cách mở công ty đâu. Ta... Hoắc Khải Quân nhìn qua Tần Cương muốn nói lại thôi. À, ngài đừng hiểu lầm, ta cũng không phải tại hoài nghi ngài. Bất quá dựa theo phá án chương trình làm việc mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.